Hồng Anh ký, chương 343, Diệp Cô Thành thăm dò. Góc truyện audio.com kiếm thần Tây Môn suy tuyết vì cái gì không tải. Diệp Cô Thành kéo một gương mặt già nua, nửa ngày mới nói, dù nói thế nào ta cùng hắn cũng đánh qua một trận, hắn người này rất lạnh, dùng người chơi mà nói tựu là trạch nam. Một cái, bình thường cũng không muốn đi ra đi bộ. Tóm lại hắn sẽ không tới. Cái này giải thích có chút gượng ép. A Phi kinh ngạc chằm chằm vào Diệp Cô Thành nhìn thật lâu, phát giác Diệp Cô Thành cũng là thần sắc dao động. Hắn có chút suy tư, trong nội tâm là được hiểu được. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết vốn chính là một đôi vô song kiếm khách. Một thời đại chỉ có thể có một người đứng ở đỉnh phong, nếu như đồng thời xuất hiện hai người, này hai người kia cũng sẽ không trở thành bằng hữu. Này cũng không là bởi vì bọn hắn không hợp mà là bởi vì bọn hắn sẽ không cộng đồng tồn tại, bởi vậy cũng có lúc trước này từ cấm đỉnh một trận chiến đấu kinh thế. Hiện tại thời gian trôi qua đã lâu như vậy, hai đại kiếm khách có lẽ tại kiếm pháp phía trên tỉnh táo tương tích nhưng bình thường tuyệt không sẽ có cái gì lui tới. Quan hệ giữa bọn họ chính là cái kia Lục Tiểu Phụng rồi. A Phi cũng không có tiếp tục truy vấn, hắn cảm thấy có Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh đến giúp đỡ đã coi như là không tệ độc man chương mới nhất. Ít nhất hai người này cũng là cao cấp NPC, một cái có tuyệt học linh tê nhất chỉ, một cái có tuyệt học khinh công, nếu như có thể cùng một chỗ cộng sự đó là không thể tốt hơn, nói không chừng có thể bóc lột một điểm đồ vật xuống. Diệp Cô Thành lại giải thích một phen nhiệm vụ này, nói là tìm sách trên thực tế. Là muốn nhìn một chút trộm sách nhân hòa bị thương hoàng đế người có phải hay không có liên quan. Bất quá A Phi cũng lưu lại một tưởng tượng, hắn tiếp nhiệm vụ về sau cười hắc hắc cả buổi, sau đó mới nói cho Diệp Cô Thành, hắn mấy ngày nay còn có chuyện, chờ hắn sự tình sau khi chấm dứt mới có thể làm nhiệm vụ này. Diệp Cô Thành mặt đều tái rồi, vừa tiếp công tác liền trốn việc thời khắc mấu chốt bất lực. Hắn giận dữ không thôi, theo ở chuôi kiếm hỏi là chuyện gì? A Phi lại càng hoảng sợ, là được đem mình muốn khiêu chiến khổ cốc chuyện tình nói một lần. Diệp Cô Thành nghe xong sững sờ, ngược lại là không có tiếp tục nổi giận, ngược lại là buông ra chuôi kiếm cười ha ha một tiếng nói, không nghĩ tới ngươi chính là cái tục nhân, vậy mà cũng muốn lộng cái này tên tục trong người. A Phi con mắt đảo một vòng, nói, lão Diệp lời này của ngươi nói được liền nhàm chán, ngươi là hoàng thúc ta là thảo dân, ta vốn chính là cái tục nhân, cái này tên tục thật đúng là muốn tranh giành. Không phải ta một người muốn tranh giành, của ta môn phái cũng muốn ta tranh giành, ta nếu là không giành lại đi chỗ đó hai cái lão đầu lĩnh sẽ lột ra ta. Huống chi có thể đạt được một trưởng lão làm ta liền có hơn một cái triệu hoán NPC tay chân cơ hội, lão Diệp ngươi tuy nhiên như bức nhưng là ngươi có lòng tin có thể thắng dễ dàng nhà của chúng ta lệ đẹp trai. Diệp Cô Thành nghe vậy cười ha ha, A Phi nhưng lại không biết hắn đang cười cái gì, Diệp Cô Thành còn không có cười xong, đột nhiên tay trái tìm tòi đem bên cạnh bầy đặt một thanh trường kiếm rút ra. Chuôi kiếm này liền là trước kia Diệp Cô Thành cho A Phi thanh kiếm kia, lúc này lại là bày ở Diệp Cô Thành cách. Đó không xa, hắn khẽ vươn tay là được rút ra, kiếm quang như hơi nước thế kinh người, mũi kiếm như thiểm điện hướng A Phi đâm tới. A Phi tuy nhiên giật mình, nhưng là phản ứng của hắn vô cùng nhanh. Theo bản năng khẽ cong eo trốn ra, sau đó cả người nhảy dựng lên, Hồng Anh trường thương cùng Diệp Cô Thành kiếm liều mạng một kích. A Phi tay trái run lên, nhưng là lui hai bước đứng lại, cả giận nói, Diệp Cô Thành, ngươi muốn điều gì? Hắn kinh sợ phía dưới liền, lão Diệp, cũng không hô, có thể thấy được hắn thật sự là động khí rồi. Này Diệp Cô Thành nhưng lại nhìn A Phi liếc cười ha ha một tiếng, đem trường kiếm quăng ra, trường kiếm hóa thành một vệt sáng chính xác đâm vào ngoài hai trượng trong vỏ kiếm. Diệp Cô Thành chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu cất cao giọng nói, rất tốt. Ngắn ngủi này hơn 10 ngày ngươi tiến bộ thật lớn, cùng trước khi có cách biệt một trời rồi, lúc này đây tỷ thí ngươi tất thắng. A Phi nghe vậy ngẩn ngơ, nói, ngươi đây là đang thăm dò võ công của ta. Chấm, Diệp Cô Thành tự tiếu phi tiếu nói, như thế nào, hẳn là ngươi cho rằng ta thật sự muốn giết ngươi. A Phi ngượng ngùng thu hồi trường thương, đối với Diệp Cô Thành oán giận nói, lão Diệp ngươi làm như vậy có thể không có phúc hậu. Ngươi nếu dùng thiên ngoại phi tiên ta chẳng phải là muốn treo rồi. Xong, Diệp Cô Thành thản nhiên ngồi xuống, cười nói, đối phó ngươi nếu là đều phải dùng thiên ngoại phi tiên ta chẳng phải là quá thất bại. Ai, ngươi đừng vội, chuôi kiếm này ngươi cầm, nhìn thấy Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh thời điểm cho bọn hắn nhìn, bọn họ liền sẽ rõ ràng thân phận của ngươi, tự nhiên sẽ phối hợp công tác của ngươi. A Phi cao mày cầm trường, kiếm, không yên lòng nhìn thoáng qua bỗng nhiên mắt lộ kinh hãi, nói, bà mẹ nó, như thế nào không giống với lúc trước, đến trong tay ngươi một lần liền mạ vàng đồng dạng. Nguyên lai trường kiếm kia cạnh ngoài nhiều hơn một tầng màu vàng kim óng ánh, trước khi là tuyệt đối không có. A Phi chằm chằm vào Diệp Cô Thành hai tay, phảng phất cái tay kia sửa đá thành vàng. Diệp Cô Thành cười cười, nói, chính ta tại chuôi kiếm này bên trong che một chiêu thiên ngoại phi tiên. Rút kiếm ra thời điểm hô một tiếng kiếm chiêu là có thể gây ra một chiêu này võ công. Của ta 8 phần công lực ẩn chứa tại một chiêu này ở bên trong, mặc dù là nhà của ngươi lệ đẹp trai cũng không dễ dàng tiếp. Sẽ đưa ngươi làm dùng phòng thân rồi. 8 phần công lực thiên ngoại phi tiên. Đây chính là tất sát chiêu A-Hát. A Phi đại hỉ, thò tay tựu muốn đem trường kiếm. Rút ra đến xem thử. Này Diệp Cô Thành lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian khẽ vươn tay điểm trúng A Phi đích cổ tay. A Phi hai tay đứng ở giữa không trung, trường kiếm nhưng lại rút ra một đoạn. Diệp Cô Thành cả giận nói, ngươi muốn điều gì? Nơi này chính là Hoàng Cung, ngươi phải ở chỗ này dùng thiên ngoại phi tiên chẳng phải là muốn chết. Muốn xem cũng cốt cho ta đi ra bên ngoài nhìn siêu cường khí thiếu độc đầy đủ. A Phi tay trái đều đã tê dần, ngoài miệng nhưng lại nói, lão Diệp ta chỉ là nhìn xem kiếm mà thôi, ngươi không cần phải khẩn trương như vậy đi. Diệp Cô Thành tức giận, khí, cái mũi bốc hỏa, ngươi tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đầu tiên trong lúc này chỉ có một chiêu thiên ngoại phi tiên, là tiêu hao phẩm, dùng hết rồi thì xong rồi, ta không có thời gian cũng không có nhiều như vậy nội lực cho. Ngươi lại phong ấn một chiêu. Còn có trong hoàng cung tiểu đà tiểu nháo có thể, nhưng là không thể đủ động tĩnh lớn như vậy tuyệt chiêu. Làm không tốt linh linh phát đã đến, chúng ta đều phải chịu đau khổ. A Phi tắc lưỡi không thôi, nói, lão Diệp ngươi nói cái gì a, hẳn là liền ngươi cũng muốn sợ linh linh phát. Ngươi là hoàng thúc, hắn chỉ là mật thám đại nội mà thôi, lời nói không dễ nghe mà nói, một người chủ nhân một cái nô tài a hát. Diệp Cô Thành nộ khí không giảm, nói, hắn trừ là mật thám đại nội, càng là hệ thống giám sát nhân viên NPC không có một người nào không sợ hắn. Ngươi đừng quên rồi, thiên ngoại phi tiên không chỉ ta một người sẽ, hắn cũng đã biết hơn nữa hắn thiên ngoại phi tiên tuyệt đối không thua ta. Mặt khác ta cho ngươi biết một việc, trên giang hồ duy nhất cơ quan đại tông sư chính là hắn, ở trước mặt. Hắn ngươi thậm chí đều không có cơ hội xuất thủ, ta không phải nói chuyện giật gân, ngươi tốt nhất cũng nhớ kỹ. A Phi trợn mắt há hốc mồm, nhất thời không làm được âm thanh. Võ Lâm Tông Sư thân phận NPC cũng liền mấy người kia, mỗi người thân phận đều là cực kỳ tôn quý. A Phi biết Thương Pháp Đại Tông Sư tựu là Đồng Nguyên, nhưng đáng tiếc Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, còn Kiếm Pháp Tông Sư tựu là Độc Cô Cầu Bại, bởi vì hắn sáng lập Độc Cô Cửu Kiếm. Nếu như cái này Linh Linh Phát là cơ quan Đại Tông Sư, như vậy ám khí của hắn cùng cơ quan công phu tất nhiên là thiên hạ vô song rồi. Nghĩ đến trong phim ảnh Linh Linh Phát oai hùng, A Phi trong lòng cũng là mồ hôi lạnh điệt bốc lên. Diệp Cô Thành tựa hồ cũng thời gian dần qua bình tĩnh trở lại, nói, A Phi, ngươi người này mạo mạo thất thất nhưng là rất nhiều chuyện ngươi. Cũng phải cẩn thận làm việc, Hoa Sơn Luận Kiếm giáo huấn còn chưa đủ sao, này chỉ là một cái rượu tăng vô hoa mà thôi. Hiện tại chúng ta gặp phải đối thủ, có thể là có thể bị Thương Hoàng Đế trộm đi Quỳ Hoa Bảo Điền người, so vô hoa lợi hại gấp 10 gấp 100 lần, người nếu vẫn như thế liều lĩnh, có nhỏ tâm cái mạng nhỏ của mình. Nói được nghiêm túc như vậy, ta là người chơi A cùng lắm thì phục sinh trọng sinh A. Phi cảm thấy Diệp Cô Thành có chút ngạc nhiên. Diệp Cô Thành lạnh mặt nói, người đã quên, trong 12 thời thần liên tục tử vong vượt qua 6 lần, võ công của ngươi có khả năng sẽ bị rửa đi. Bọn họ nếu muốn đối phó ngươi, ngươi chống đỡ được sao? A Phi rơi xuống nhảy dựng, lắp bắp nói, không thể nào ác độc như vậy. NPC làm như vậy hệ thống sẽ phải nhúng tay chứ. Diệp Cô Thành, lại là không nói gì thêm, chỉ là khoát tay áo. A Phi nhất thời có chút sợ hãi, nói, lão Diệp hiện tại cự tuyệt nhiệm vụ được hay không được. Diệp Cô Thành trừng mắt nói, không được ngươi nếu nghĩ buông tha cho ta trước một kiếm giết ngươi. Tiếng nói sát khí bốn phía A Phi đều đánh cho run một cái. Bất quá hắn cũng biết Diệp Cô Thành chỉ là tùy tiện nói một chút, A Phi mình cũng là phát cái bực tức mà thôi. Thật lâu Diệp Cô Thành cũng là thở dài, nói tương lai cuối cùng là các ngươi người chơi đích thiên hạ, hiện tại hệ thống thả ra nhiều như vậy nhiệm vụ, đơn giản là dẫn đạo người chơi tham dự giang hồ mà thôi. Bên ngoài bây giờ giang hồ đã tiến vào bang chiến thời đại, ngươi làm nhiệm vụ cũng cẩn thận một chút. Phải biết nhiệm vụ này không ngớt một người tham gia, ta có thể mời ngươi, người khác có thể mời. Người chơi khác đây cũng không phải là một mình ngươi giang hồ. Ngươi bây giờ cũng không phải vô địch thiên hạ, mặc dù là để cho đệ nhất thiên hạ cũng chống cự không nổi một đám người. A Phi nhẹ gật đầu, cảm giác sâu sắc đồng ý, Diệp Cô Thành cuối cùng vỗ vỗ A Phi bả vai nói, ngươi trước đi làm việc chuyện của mình đi thôi, kinh thành hoàng cung phụ cận cũng có võ quán, ngươi báo tên của ta có thể đi VIP gian phòng. Này 4 ngày ngươi cũng muốn hào hào luyện luyện, không phải cho ngươi luyện võ công, là để cho chính ngươi ổn định lại tâm thần. Võ công luyện đến ngươi tình trạng này, liền cần luyện tâm lý tố chất. Đừng, không được, như vừa rồi như vậy, ta vừa rút kiếm ngươi liền nhảy dựng lên. Muốn là đụng phải cao thủ, ngươi lập tức liền đang ở hạ phong. Tỉnh táo là một kiếm khách là tối trọng yếu nhất tố. Chất ân, ngươi là dùng thương đấy, cũng giống vậy. Cách chương.